Chương 351, Kaka, ta che chở ngươi, 34. Cảm ơn bạn mạ thuộc đề cử một nguyện phiếu kia bà bá, giặt quần áo, biết sao sẽ là biết, nhưng Thiệu Trạch Hiên kia trình độ, cũng liền nhiều lắm chính mình hai bộ quần áo, tùy tiện vò hai lần mà thôi. Sẽ không. Phồn Tinh lúc này có chút ghét bỏ xem hắn một cái, bà bá, vậy ngươi rất rác rưởi Nga. Liền giặt quần áo, cũng sẽ không. Thiệu Trạch Hiên lúc ấy nghĩ, lao tử đều đặc biệt nói sẽ không, ngươi tổng không đến mức còn nhượng lao tử hỗ trợ tẩy đi. Kết quả Phồn Tinh chỉ là lời nói thấm thía nói, sẽ không, vậy thì học bá. Thông minh lời nói, có thể học được. Ta lao ngươi học không được nha. Phồn Tinh hỏi lần nữa. Thiệu Trạch Hiên lúc ấy trong đầu, tất cả đều là biết, sẽ không, biết, sẽ không đang không ngừng đàn sen. Kết quả cuối cùng rất rõ ràng, chẳng lẽ hắn còn có thể nói chính mình học không được vậy hắn là không thông minh sao? Tiếp tục giặt quần áo sau, ngay sau đó chính là rửa bát quét rác, nấu cơm nấu ăn, gấp chăn nướng cá khô chờ một loạt phá sự nấu cơm nấu ăn, là vì Phồn Tinh nấu cơm tay nghề quá rất rưởi, hắn ăn không quen. Rửa bát quét rác, là bởi vì hắn đặc biệt nghe được một câu kia lại một câu bà bá, quả thực là chứng đau. Cho nên cùng Phồn Tinh thương lượng, nhượng nàng đổi cái xưng hô Thiệu Trạch Hiên, quần áo hư thối úc. Phồn Tinh cầm sư tờ chỉ áo lông, có chút không vui nhíu nhíu mày. Đóa hoa nhỏ mua, bị hư. Thiệu Trạch Hiên, hắn tờ mờ giờ có loại dự cảm chẳng lành, cảm giác mình sắp giải khóa tân kỹ năng. Quả nhiên, mấy phút sau, hắn bắt đầu đối với nhìn sỏ kim khâu tốt áo lông sau. Thiệu Trạch Hiên thoang có chút ngả ngớn đem áo lông đặt ở cánh mũi hạ, hít vào một hơi. Phảng phất có thể ngửi được thiếu nữ trên người trô tản mát ra hương thơm. Hắn thật là đối tiểu gia hỏa lại vẫn hứng thú không giảm. Cùng tính yêu nam nữ không quan hệ, hắn chính là đối với này tính tình cảm thấy hứng thú. Trước mặt hắn cái này 20 mấy năm, thật đúng là quá nhàm chán. Nhàm chán đến rõ ràng toàn bộ Thiệu gia đều đi là cực kỳ chính phái lộ tuyến, mà hắn cố tình ngầm kiếm đi nét bút nghiêng, cùng âm thầm thế lực cấu kết. Không khác nguyên nhân, chính là nghĩ tìm xem kích thích. Biết sao có ít người từ nhỏ, liền cô độc vô cùng. Cho dù là lại nhiều vật chất, cũng bổ khuyết không được hư không. Cho nên, chỉ có thể gửi hy vọng vào tìm kiếm đồng loại thượng. Thiệu Trạch Hiên cảm thấy Phồn Tinh là đồng loại của hắn. Một lúc sau, Siêu Thần Hào cũng cảm thấy mẹ, hoát con cùng cái này biến thái, giống như Nga nàng cùng hắn nào suy nghĩ, là một dạng nhi. Nàng cùng hắn, đều không là cái gì lương thiện. Nàng cùng hắn, còn giống như rất có an ý nói như thế nào đây, cho dù là nó chiến thần đại nhân thích gấu nhỏ, nhưng trên thực tế, hắn cùng nàng cũng không phải đồng nhất loại người. Rất lâu, chiến thần đại nhân căn bản không có biện pháp cùng được với G.A.U. con nào suy nghĩ. Nhất là theo Phồn Tinh chỉ số thông minh điểm số càng ngày càng cao, chỗ toát ra bản tính cũng càng ngày càng tà. Nàng cùng chiến thần đại nhân, có thể nói là hoàn toàn tương phản hai loại người. Siêu Thần Hào cũng không khỏi tự chủ nghĩ trầm tư. Làm một ngày kia, hoát con bên người xuất hiện càng có thể lý giải nàng, cùng nàng não suy nghĩ càng thêm tương thông người nàng kia, sẽ chọn ai nhìn xem người ta Thiệu Trạch Hiên nhiều biết giải quyết nhi, lại nhìn xem Tần Ngạn. Nhiều năm trôi qua như vậy, cần cù chăm chỉ, thận trọng cẩn thận chết ở bên ngoài nhi. Gấu nhỏ danh phủ kỳ thực gấu vô cùng, nàng thích người ta bồi nàng chơi bồi nàng phong túng, thích người thông minh. Mà nó chiến thần đại nhân, cùng nàng yêu thích, khác rất xa. Khi nàng về sau gặp phải đồng loại càng ngày càng nhiều, di tình biệt luyến khả năng tính cũng lại càng ngày càng đại a. Tình cảm, thật sự thật là phức tạp Nga. Siêu Thần Hào cảm giác mình nghĩ đến đầu đều trọc. Sau khi Phồn Tinh không nói một tiếng ném Thiệu Trạch Hiên, vui vui vẻ vẻ chạy tới thị xã cho Tần Ngạn sinh nhật, Siêu Thần Hào lại cảm thấy Thiệu Trạch Hiên, thật thê thảm một nam. Liền coi như ngươi lại giặt quần áo lại làm cơm, lại có thể thế nào đâu tại lao đại trong lòng, nhiều nhất cũng chính là cái công cụ người mà thôi. Gấu nhỏ thật sự tra được rõ ràng liền câu đều không lưu, liền cong sách nhỏ bao đi tìm Tần Ngạn. Thiệu Trạch Hiên buổi sáng đứng lên làm bữa sáng, mới phát hiện người căn bản không ở nhà. Ở trong sân dạo qua một vòng, Thiệu Trạch Hiên phát hiện thiếu đi 2 bao tiểu cá khô, 2 con vịt, 1 khối thịt khô. Còn có tam điều phơi khô rắn vì thế nhịn không được khỏe môi khẽ nhếch, thấy thế nào như thế nào tà khí. Đây là đi thân thăm bạn đi thật đúng là có đủ không lương tâm, nói đi là đi, sửng sốt liên thanh chào hỏi đều không đánh thế cho nên hắn khó hiểu có loại ảo giác, cảm giác mình ở là thanh niên lữ quán đi hắn kỳ thật chính là cái khách trọ mà thôi. Người có trí thật là người có trí, bất quá cùng lúc đó, Thiệu Trạch Hiên đối Phồn Tinh muốn đi người thăm, sinh ra cực kỳ nồng đậm hứng thú. Cái này một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, hắn nhưng là biết, an đối Phồn Tinh mà nói, đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng ngươi muốn từ trong miệng nàng móc ăn ra, hoặc là nàng tâm tình đặc biệt tốt, hoặc là ngươi có thể lấy càng nhiều ăn cùng nàng đổi. Nhất là nàng cá khô, nàng con vịt, nàng phơi khô rắn, nếu không, vậy cũng thật là đến ai động ai chết. Tình cảnh hiện tại, thật đúng là để cho hắn cảm thấy làm khó đâu. Hắn muốn biết cái này không lương tâm đi xem rốt cuộc là ai, mà nếu muốn vận dụng thân phận đi tra lời nói, kia xác định vững chắc sẽ bại lộ chỗ ở mình. Đến thời điểm lao ra tử cùng hắn đại ca không cần tốn nhiều sức liền có thể bắt hắn, nhưng là phải là không đi tra rõ ràng đi. Hắn lại trong lòng trào tâm con phổi muốn biết. Dù sao hắn người này, lòng hiếu kỳ thật sự quá nặng. Sách thật đúng là hơi nhỏ một chút rồi dám đâu. Phồn Tinh con sách nhỏ bao một đường ngồi xe đến thị xã. Tân Ngạn nhận được điện thoại thời điểm, đang tại bồi nữ hải tử đi dạo phố. Không sai là ở bồi nữ hải tử đi dạo phố, thật là không hề muốn sống dục vọng. Hắn trước mắt hai thập nhị, lan lộn nhiều năm như vậy, xem như có được nhất định giang hồ địa vị. Thủ hạ người vẫn tại giật dây hắn tìm cái tẩu tử đặt tại bên người, dù sao người ta đều gọi hắn một tiếng Tần ca, tổng không tốt bên người ngay cả cái quản sự nữ nhân đều không có. Người thủ hạ theo như lời nói, Tần Ngạn không có gì phủ nhận. Bên người hắn không cần quản sự nữ nhân nhưng, tỉ mỉ nghĩ, hắn cũng quả thật có tìm người bạn gái tất yếu. Phồn Tinh lớn, mọi việc được vì nàng nghĩ. Vô luận là Phồn Tinh gả cho người, vẫn là đợi qua 2 năm đem Phồn Tinh nhận lấy cùng nhau ở trong nhà đều cần một nữ nhân chiếu cố nàng. Hiện tại tìm người bạn gái, ở 1-2 năm, bên này cục vừa vặn có thể thu võng, đến thời điểm vừa vặn có thể huynh muội đoàn tụ. Đem hôn một kết, vừa vặn có tẩu tử có thể chiếu cố Phồn Tinh. Tân Ngạn cái này ý tưởng, thật là thẳng được không thể lại thẳng. Bởi vậy 2 ngày thủ hạ tiểu đệ nói muốn giới thiệu với hắn cái cô nàng thời điểm, Tân Ngạn không cự tuyệt. Hôm nay nhân cơ hội gặp một mặt, nếu là thích hợp lời nói, liền đem quan hệ định xuống. Hắn tình cảm mở nhạt rất. Giống hắn cái tuổi này nam hài tử, đều đang hướng cái gọi là tình yêu. Nhưng hắn đối tình cảm hoàn toàn không có khái niệm, vừa không khát khao cũng không hướng tới. Liền muốn, cưới lao bà trở về, giúp hắn chiếu cố tốt Phồn Tinh. Hắn sẽ ở bên ngoài cố gắng giao tranh, cung cấp đầy đủ vật chất, coi như là nuôi dưỡng cái bảo mẫu. Nàng có thể cái gì đều không cần hiểu cũng có thể, cái gì đều không cần biết, yêu cầu duy nhất, chính là hảo hảo giúp hắn chiếu cố Phồn Tinh.